Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 52, không biết bắt đầu Mãn Đình Phương như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ai, rượu đủ cơm no Lâm Vãn Nguyệt sờ sờ bụng của mình. Phát ra mỹ mãn cảm thán. Ngồi ở vị trí bên cạnh Lâm Vãn Nguyệt. Lý Yên kinh ngạc nhìn Trương Án. Một mảnh hỗn độn, trước mặt Lâm Vãn Nguyệt. Khiếp sợ không thôi. Nàng chưa từng thấy qua người một hơi có thể ăn nhiều như vậy. Lý Yên lại dương mắt nhìn Lâm Vãn Nguyệt. Thấy người này màu da ngăm đen. Nàng chưa từng gặp qua người nào đen như vậy. Lông mày đậm tà phi nhập tấn. Môi hơi mỏng hơi hơi vểnh lên. Trông anh tuấn đĩnh đạt lại mang theo vài phần nghịch ngợm của hài đồng. Có lẽ do ăn nhiều. Lúc này hắn không hề giữ hình tượng. Chống nửa thân mình, thân thể hơi hơi ngửa ra sau. Đôi mắt híp, lộ ra một biểu tình vừa lòng. Bộ dáng này thật giống như con mèo nhỏ ăn uống no đủ đang ở phơi nắng trong cung mẫu phi. Lâm Vãn Nguyệt có năng lực điều ta cùng giác quan nhạy bén. Cũng nhờ những thiên phú như vậy, khiến cho Dư Nhàn cùng Tiểu Thập Nhất đang âm thầm bám theo một đường này khổ không nói nổi. Lần này cũng giống như vậy. Bên tai Lâm Vãn Nguyệt truyền đến cung nhạc hòa tấu. Mắt thưởng thức ca vũ cơ múa nhu mị. Cho dù lúc này nàng phi thường thích ý cùng thả lòng. Thế nhưng vẫn theo bản năng quay đầu nhìn về phía Lý Yên bên kia. Vừa lúc phát hiện niên hoa thiếu nữ bên cạnh này đang nhìn mình không chớp mắt. Lâm Vãn Nguyệt nao nao. Nhớ tới vị này chính là nhị công chúa Lý Yên. Bảo muội của Sở Vương. Năm nay 14. Vì thế Lâm Vãn Nguyệt ngồi thẳng thân mình. Hướng tới Lý Yên công chúa chắp tay. Liền quay đầu về lại. Hết sức chuyên chú thưởng thức vũ đạo trước mắt. Lý Yên không nghĩ tới chính mình. Dình coi. Bị chính chủ vừa vặn bắt gặp. Da mặt của nữ nhi vốn dĩ rất mỏng. Sau khi Lâm Vãn Nguyệt quay đầu. Gương mặt Lý Yên lập tức nổi lên hai mạt ửng đỏ. Lý Yên vội bưng lên ly rượu trước mặt. Lấy tay áo rộng che đi. Chậm rãi uống vào. Nhưng mà một màn này cũng không tránh được đôi mắt Lý Nhàn. Khóe mắt nàng nhìn hoàng muội chính mình. Lại thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lâm Vãn Nguyệt. Sau đó quay đầu. Phụ hoàng, nhi thần có chuyện muốn nói. Sở Vương Lý Xuân bưng ly rượu từ chỗ ngồi đứng lên. Ân, cứ nói đừng ngại. Phụ hoàng, mẫu phi ta vừa mất. Yên nhi bất quá chỉ mới 14 tuổi. Phụ hoàng trăm công ngàn việc. Nhi thần lại ở đất phong xa xôi chiếu cố không được bảo muội. Nhi thần muốn thỉnh cầu phụ hoàng làm chủ. Chọn người xứng đáng trong lứa con cháu thế gia có cùng độ tuổi xứng đôi với Yên nhi. Sau khi mãn kỳ tang một năm, liền cùng Yên nhi thành hôn. Ân, Lý Chiêu nghe xong Sở Vương Lý Xuân nói. Trầm ngâm một lát, liền đem ánh mắt nhìn về phía Lý Yên. Lại không nghĩ Lý Yên người này tuy rằng không lớn, tính tình nhưng lại thật dị thường nóng nảy. Chỉ thấy gương mặt nàng đỏ bừng lên từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Đối Lý Chiêu nói, phụ hoàng, nữ nhi không gả, lại nói nữ nhi còn nhỏ. Phải gả cũng là để Nhàn tỷ tỷ gả trước. Lý Yên nói xong căm giận ngồi xuống. Ánh mắt mọi người lập tức liền đều tập trung ở trên người Lý Nhàn. Sở Vương xa xa nhìn Lý Nhàn, bừng tỉnh đại ngộ nói. Ai nha, ngươi nhìn trí nhớ của vi huynh này. Vẫn là Yên muội muội suy nghĩ chu đáo. Thiếu chút nữa làm hỏng quy củ. Nói xong, Sở Vương hướng tới Lý Chiêu chắp tay. Ngồi xuống, mà Lý Chiêu từ xa đánh giá đích trưởng nữ của chính mình. Nhìn khuôn mặt của nàng cùng tiên hoàng hậu bảy phần tương tự. Có chút hoảng thần. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhoáng một cái nhiều năm như vậy đi qua. Lý Chiêu bừng tỉnh nhớ tới. Thời điểm chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Lý Khuynh Thành lúc trước. Cũng vào một buổi cung yến, nàng đẹp đến giường nào. Ánh mắt của đám con cháu thế gia tại buổi yến hội cơ hồ đều bị nàng hấp dẫn. Chính mình lúc này đang ngồi ở vị trí của Châu Nhi. chỉ xa xa liếc mắt một cái, liền khắc sâu trong tận đáy lòng, mãi không thể xóa nhòa. Nhàn Nhi năm nay cũng đã 16 đi. Vâng, phụ hoàng, Lý Nhàn dịu dành đáp, biểu tình trên mặt như cũ nhàn nhạt. Lâm Vãn Nguyệt dương mắt nhìn Sở Vương, lại quay đầu nhìn Lý Nhàn. Trên mặt biểu tình biến có chút mất tự nhiên. Lý Chiêu nhìn Lý Nhàn, mặt lộ vẻ cảm khái. Nói, cũng trách quả nhân sơ sót. Mấy năm nay, mẫu hậu ngươi vẫn luôn bệnh. Trong tư tâm quả nhân luôn muốn để ngươi ở bên cạnh chúng ta lâu thêm mấy năm. Lại không nghĩ thời gian như thoi đưa. Nhàn Nhi đã 16 tuổi. Hôm nay nếu không phải Sở Vương huynh ngươi nhắc tới, quả nhân thiếu chút nữa lại sơ sót. Yên Nhi xác thật là không vội. Chuyện này của Nhàn Nhi hẳn phải suy xét một chút cho kịp. Nhàn Nhi đa tạ phụ hoàng. Đa tạ Sở Vương huynh. Lý Nhàn hướng tới Lý Chiêu cùng Sở Vương Lý Xuân hành lễ cảm tạ. Mấy người huynh trưởng các ngươi cũng phải quan tâm muội muội chính mình nhiều một chút. Có thanh niên tài tuấn nhân phẩm tài mạo đều tốt, không ngại đề cử một chút cho quả nhân. Cũng để làm tốt việc tuyển phò mã cho trưởng công chúa. Vâng, phụ hoàng, Sở Vương, Tề Vương, Ung Vương đồng thời trả lời. Lý Chiêu lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Nhàn Nhi đa tạ ba vị vương huynh quan tâm. Lý Nhàn hướng tới ba vị phiên vương ở đối diện mỉm cười ngọt ngào, lộ ra một đôi má lúm đồng tiền nhàn nhạt. Sau đó chậm rãi ngồi xuống. Lý Chiêu nhìn Lý Nhàn gật gật đầu, vẻ mặt vừa lòng. Huynh hữu đệ cung, tỉ muội hòa thuận vui vẻ, đây mới là điều mà hắn muốn nhìn thấy. Cùng yến liền kết thúc trong một mảnh tiếng cười cười nói như vậy. Thân phận Lâm Vãn Nguyệt dù sao cũng là nam tử ngoại thần. Sau khi cùng yến chấm dứt, sắc trời đã là không còn sớm. Lý Chiêu liền phân phó kiệu phu đưa Lâm Vãn Nguyệt đến trạm dịch ngoài cung. Các phiên vương còn lại cũng từng người hồi phủ. Không hề nhiều lời, Lâm Vãn Nguyệt trở lại trạm dịch. Chuyện thứ nhất đó là cởi bỏ đi một thân trang phục hoa lệ này. Chuyện thứ hai đó là ngồi ở trên giường phát ngốc. Thức ăn trên cung yến ăn rất ngon. Nhưng chính mình quá mức tham ăn. Ăn quá nhiều. Lâm Vãn Nguyệt vuốt xoa xoa bụng của mình. Sau đó đôi tay mọc đầy vết chai chậm rãi từ bụng sờ lên ngực. Lâm Vãn Nguyệt gắt gao nắm chặt mảnh vải bố băng. Suy nghĩ xuất thần. Thật lâu sau, nàng ấn tay lên ngực, đem vạt áo trung y trắng tinh trước chộp trong tay. Ánh mắt như cũ ngốc, xuất thần nhìn phía trước. Lâm Vãn Nguyệt liền ngồi luôn như vậy, thẳng đến tuần phố mõ gõ qua canh ba. Nàng mới bừng tỉnh hoàn hồn, chỉ cảm thấy tay chân tê dại. Lâm Vãn Nguyệt nhíu mày nhấp miệng, chịu đựng cảm giác tê mỏi trên đùi nhấc đôi chân bước đi bất chấp đau đớn. Đến trước bàn thổi tắt đèn dầu, trong phòng lập tức lâm vào một mảnh đen nhánh, giống như đêm đen trong dĩ vãng. Mấy ngày trước, nàng cùng Lý Nhàn còn từng cùng ở chung trong một không gian đen mịch như thế. Hiện giờ chính mình lui thân an toàn sau trận công thành. Nàng cũng về tới hoàng cung nàng thuộc về. Hôm nay Lâm Vãn Nguyệt tự thân thể hội sinh hoạt xa hoa trong hoàng cung. Đó là cơ hội ngàn năm có một mà đời này Lâm Vãn Nguyệt có. Lại là sinh hoạt mà Lý Nhàn từ vừa sinh ra đã hưởng thụ. Lâm Vãn Nguyệt cảm giác ngực chính mình có điểm suy sụp. Nàng 16 tuổi, đã sớm tới tuổi thành hôn rồi. Nếu chần chờ nữa sợ sẽ thành gái lỡ thì đường đường trưởng công chúa điện hạ một quốc gia. Gả chồng quá trễ chỉ sợ sẽ bị người chê cười. Nàng cũng không phản đối không phải sao. Ở trên cung yến, nàng liền nhẹ nhàng đáp ứng đề nghị của Lý Chiêu như vậy. Còn nói cười oanh yến thỉnh ba vị hoàng huynh nàng hỗ trợ tìm kiếm thanh niên tài tuấn. Đúng vậy, con người rồi cũng phải cưới gả. Trên thế đạo này trừ kẻ quái vật đã không ra hình thù gì như mình, thì những thiếu nữ tới 16 tuổi đều nên gả chồng rồi. Lại nói công chúa gả chồng cùng ta có quan hệ gì đâu. nàng được sủng ái như vậy. Bệ hạ chắc chắn vì nàng mà tìm một vị phu quân cùng nàng, vô luận thân phận địa vị vẫn là những mặt khác đều nhất xứng đôi. Lâm Vãn Nguyệt nghĩ thông suốt chuyện này, tự giễu cười cười, sau đó xoay người, về lại nằm lên trên giường, nhắm hai mắt lại. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vãn Nguyệt vừa mới rửa mặt xong, liền có thị vệ tới truyền chỉ, trưởng công chúa điện hạ cho mời. Lâm Vãn Nguyệt theo thị vệ ngồi kiệu đi tới Minh Vị Cung. Không nghĩ tới người nghênh đón nàng ở cửa đại điện cư nhiên là một vị quen biết đã lâu. Lâm Thiên Hộ, công chúa đoán rằng ngài lúc này cũng sắp tới. Nô tỳ tới đón ngươi. A Ẩn cô nương, đã lâu không gặp. Lâm Vãn Nguyệt đối A Ẩn cười cười. Lúc trước ở quân doanh A Ẩn giúp nàng khâu lại miệng vết thương, xem như với nàng có ân. Tuy rằng Lâm Vãn Nguyệt vẫn luôn hoài nghi A Ẩn chính là nội quỷ bên người Lý Nhàn, nhưng hiện giờ Lý Nhàn đã bình yên hồi cung, sự tình phía sau không tới phiên chính mình nhọc lòng. A Ẩn sâu sắc nhìn thoáng qua Lâm Vãn Nguyệt, nhìn thấy người này trừ bỏ cùng chính mình chào hỏi, cư nhiên đều không hề liếc mắt nhìn chính mình một cái. Nội tâm vô vọng thở dài. Thôi thôi, người rốt cuộc cũng không phải phu quân ta. Khi Lâm Vãn Nguyệt được A Ẩn mang theo đi vào thiên điện Minh Vị Cung, Lý Nhàn đã ngồi ở trước bàn ăn chờ Lâm Vãn Nguyệt. Thấy Lâm Vãn Nguyệt tới, trên người mặc một kiện bố y bình thường cũng không biết là từ nơi nào kiếm ra. Cười cười, đối Lâm Vãn Nguyệt nói. Phi Tinh, mau ngồi. Sau khi Lâm Vãn Nguyệt ngồi xuống, lập tức liền có cung tỳ đem chén đũa đến cho Lâm Vãn Nguyệt. Hơn nữa còn múc cho Lâm Vãn Nguyệt một chén cháo trắng sền sệt. Sớm như vậy cho truyền ngươi lại đây. Nghĩ ngươi cũng không kịp dùng bữa sáng, liền cùng bổn cung dùng đi. Đêm qua cung yến toàn là ăn thịt, bổn cung có chút chán, liền thỉnh Phi Inh bồi bổn cung uống chút cháo buổi sáng nay đi. Tạ công chúa, dùng đi. Nói xong, Lý Nhàn trước múc một ngụm cháo đưa vào miệng. Ngày hôm qua Lâm Vãn Nguyệt bởi vì lần đầu trong đời nhìn thấy nhiều món ngon như vậy, nhất thời tham ăn, ăn đến bụng có chút căng. Trở lại trạm dịch liền cứ ngủ đi như vậy. Sáng sớm hôm nay dạ dày xác thật có chút không thoải mái. Hiện giờ nuốt một ngụm cháo trắng nóng hầm hập xuống bụng, thân thể lập tức truyền đến một cổ cảm giác ấm áp thoải mái. Lý Nhàn ăn một lát liền ngừng lại, ngồi ở đối diện Lâm Vãn Nguyệt lặng lặng nhìn Lâm Vãn Nguyệt từng ngụm ăn cháo. Tướng ăn của người này trước sau như một, vô luận ăn sơn chân hải vị cũng tốt, hay là một chén cháo trắng cũng thế, luôn có bày ra bộ dáng ăn ngấu nghiến. Một bữa ăn không nói bất kỳ lời gì. Đợi Lâm Vãn Nguyệt ăn xong, Lý Nhàn mang theo Lâm Vãn Nguyệt đi tới hoa viên phía sau Minh Vị Cung. Lý Nhàn cười tủm tỉm cho tay chỉ. Phi Tinh, ngươi xem. Lâm Vãn Nguyệt theo phương hướng ngón tay Lý Nhàn nhìn lại, thấy trong hoa viên này cư nhiên có một con lừa đang vun vẫy cái đuôi thản nhiên ăn cỏ. Đây là... Lý Nhàn gật gật đầu, cười nói. Thị vệ thật sự không biết an trí con lừa này như thế nào. Bổn cung nghĩ nó rốt cuộc cũng có chút công lao liền để người đến dắt về. Tháo đi gông xiềng, dưỡng ở trong Minh Vị Cung. Lâm Vãn Nguyệt nhìn Lý Nhàn. Hai người nhìn nhau cười. Hết thảy đều ở không nói gì. Lâm Vãn Nguyệt sải bước đi tới trong viện, ôm chầm cổ con lừa, vỗ nhẹ nhẹ vài cái. Con lừa tựa hồ còn nhận thức Lâm Vãn Nguyệt. Đối với Lâm Vãn Nguyệt phát ra tiếng mũi phì phì, lắc lắc cái đuôi. Lâm Vãn Nguyệt mừng rỡ, vuốt con lừa đối Lý Nhàn nói. Công chúa, không bằng liền thỉnh ngươi ban cái tên cho nó đi. Lý Nhàn nghĩ nghĩ, cười nói. Không bằng liền thỉnh Phi Tinh thay bổn cung giặt một cái đi. Ân, kia liền kêu Lâm Thiên Lý đi. Nghe được Lâm Vãn Nguyệt nói, Lý Nhàn buồn cười, làm gì có người nào lấy họ của mình đặt cho lừa đâu. Editor có lời muốn nói. Đại khái Lâm Doanh trưởng lên đồ đi dự cung yến như này, cách Trương